Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Nơi này là học viện Hoàng gia Aslan, không phải học viện chiến thần, một học viên trái đất ở trong này cũng không khác gì hạt cát, muốn yêu cầu chuyển khoa căn bản là điều không thể. Cho dù hắn muốn dùng thứ gì đó ở khoa điều khiển robot cũng không dùng được. Nhưng câu trả lời của Tạ Vũ Hân lại làm cho Vương Tranh trợn mắt há hốc mồm, mua một cái thẻ ID của khoa điều khiển robot không phải là xong rồi sao, vô luận ở chỗ nào, có nhu cầu đều có cung ứng. Aslan cũng là giống như vậy, Vương Tranh tuyệt đối không phải học viên duy nhất không thuộc khoa điều khiển robot lại thích chơi đùa điều khiển robot. Quan trọng là Aslan rất rộng mở, rất nhiều thứ mở ra đối với học viên, nhất là từ các quốc gia khác cũng không có kiêng dè. Vương Tranh ở trong này có thể biết đến nhiều khái niệm cùng khoa học kỹ thuật dẫn đầu của đế quốc Aslan, đương nhiên trung tâm chính khẳng định sẽ không tiếp xúc đến, nhưng mà trước mắt có được cũng đã khó lường. Tuy rằng rất muốn trốn học nhưng mà hiện tại hắn là đại biểu cho hình tượng liên bang hệ mặt trời, người khác có lẽ không thèm để ý, hắn lại không thể không để ở trong lòng. Sự tình liên quan bộ mặt nước nhà, chuyện có nhỏ cũng sẽ thành chuyện lớn, hơn nữa Vương Tranh cũng muốn biết Aslan được xưng dẫn đầu về trình độ vật lý có phải rất sự trâu bò như vậy hay không. Khoa vật lý ở Học viện Hoàng gia có địa vị rất cao, đại biểu cho tuyến đầu khoa học kỹ thuật, kỳ thật địa vị có thể còn cao hơn khoa điều khiển robot một ít, chỉ là khoa điều khiển robot có danh khí vang dội hơn mà thôi. Vương Tranh tìm được phòng học mà hắn cần đi học, không gian thật lớn, là văn hóa phục hưng kiểu mới của Aslan, phong cách theo chủ nghĩa tự nhiên, toàn bộ phòng học hình tròn theo hình thức mở ra, bốn phía đều là cầu thang. Trang trí trên tường chọn dùng ký hiệu có vẻ phục cổ, cái này làm cho Vương Tranh nghĩ đến kiểu dáng khoa trương khoa học kỹ thuật có điểm tương phản, xem ra vô luận là học việc ở địa phương nào, kỳ thật đều là lấy bầu không khí học thuật làm chủ, mà không phải đeo đuổi phù phiếm. Kỳ thật bất kỳ một hành tinh nào, chỉ cần là địa phương có nhân loại, ít nhiều gì đều có dấu vết văn minh từ trái đất, đương nhiên hiện tại những người khác không chịu thừa nhận mà thôi. Ít nhất ở trong này Vương Tranh cũng không có cảm giác được bao nhiêu xa lạ. Bạn học nơi này có người sao? Vương Tranh tới không trễ, chỉ có hơi xếp vào sau, nơi này còn có vị trí, không thể không nói, đi vào Aslan Vương Tranh một lần nữa thể nghiệm tư vị người qua đường. Ở Học viện Chiến Thần, hắn tuyệt đối là danh nhân, đi chỗ nào đều bị mọi người nhìn chăm chú, là giáo sư khoa vật lý hơn nữa đội trưởng IG, có thể nói là phong cảnh vô hạn, mà sau khi đến nơi này thật sự hoàn toàn không có người nào chú ý đến hắn. Chỉ có đến Aslan mới hiểu được người nơi này thật sự chỉ còn lại một cái tên đối với trái đất. Học viên bên cạnh hiếu kỳ nhìn Vương Tranh vài lần, mỉm cười. Không có người, ngồi đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không phải người Aslan a. Là sinh viên du học, trước kia chưa thấy qua ngươi a. Vương Tranh cười cười, Vương Tranh, sinh viên trao đổi. Khoa vật lý cũng sẽ có trao đổi sinh viên. Rất ít gặp a, ta tên là Trì Mộ Dã, Trì của tuyệt không muộn, Mộ trong ngưỡng mộ, Dã của giá tính, sinh viên du học đến từ nước Cộng hòa Ma Gia, ngươi làm sao trao đổi tới được? Nhìn bộ dáng của ngươi cũng không giống. Góc truyện audio.com, như là người Yabitan, giới vật lý có hai cường quốc trừ Aslan còn có đế quốc Yabitan, ở mặt vật lý đều đi trước dẫn đầu nhân loại, chỉ là phong cách đều có khác biệt. Aslan thích hoàn mỹ, dân dụng cùng quân dụng đồng thời tiến bộ. Mà Yabitan có điểm đi đường cực đoan, giống như bất cứ thứ gì đến trong tay bọn họ đều có thể dùng phương pháp quân sự hóa để xử lý. Học thuật lý luận cũng không ngoại lệ, hết thảy đều là ưu tiên cho chiến tranh. Liên bang hệ mặt trời, người trái đất, nói đến nơi sinh, Vương Tranh vẫn rất tự hào. Trì Mộ Dã rất hưng phấn. Trời ạ, đến từ trái đất, đó khẳng định sẽ không dễ dàng đi, nghe nói trái đất còn dùng xe chạy lốp cao su, có phải là sự thật hay không a? Vương Tranh ngẩn ngơ nhịn không được cười khổ, chuyện này không cần khoa trương như vậy a. Trái đất còn không lạc hậu như vậy, bên ngoài có thể đừng trì độn như vậy muốn hay. Kỳ thật không có gì khác biệt với địa phương khác, Vương Tranh nói, Trì Mộ Dã có điểm ngượng ngùng cười cười. Lần đầu tiên nhìn thấy người trái đất ta còn tưởng rằng chỗ các ngươi rất nguyên thủy. Có cơ hội thì ngươi nên là đi trái đất chơi đùa một chút. Chuyện này không thể giải thích cũng không giải thích rõ ràng lắm. Rất hiển nhiên Trì Mộ Dã cũng không tin. Trì Mộ Dã cười cười, đánh giá bốn phía một chút nhỏ giọng nói. Xem ra ngươi tới Aslan cũng không lâu, hai chúng ta có duyên phận, nói cho ngươi một bí mật, thừa dịp ngươi ở trong khoảng thời gian này, cố gắng biểu hiện, trao đổi sinh viên nổi bật là có thể biến thành sinh viên du học, thậm chí còn có cơ hội ở lại Aslan. Nước Cộng hòa Ma Gia cũng không tệ a, tại sao lại thích Aslan như vậy? Vương Tranh hiếu kỳ hỏi. Chỗ của Trì Mộ Dã, nước Cộng hòa Ma Gia cũng là cường quốc trong liên minh hệ Ngân Hà, một trong 10 tòa cao ốc xử lý công việc quốc tế, nhưng cường quốc về vũ lực cùng đại quốc vẫn có chênh lệch nhất định. nơi này có nhiều người đẹp à? Trì Mộ Dã cười cười, đôi mắt nhỏ có điểm đáng khinh. Người không biết thật sao, xem bên trái, xem bên dưới ái chà, cái đẹp chính là nghệ thuật thường thường có thể kích thích linh cảm, thứ này rất có trợ giúp đối với nghiên cứu khoa học. Trì Mộ Dã nghiêm trang nói, còn không thể nói, theo góc độ này mà xem, quả thật rất tiện cho việc thưởng thức cảnh đẹp. Vương Tranh ngẩn ngơ, đúng là nhân tài đâu đâu đều có, người này cũng có thể gom việc xem phái nữ cùng nghiên cứu cùng một chỗ, thật sự là một kỳ quan. Có thể thấy Vương Tranh có điểm ngốc đến ngây thơ, điều này làm cho Trì Mộ Dã có cảm giác phát hiện lục địa mới. Vương Tranh, nếu đến đây thì ngươi nhất định phải học được phát hiện, bên trái góc dưới 35 độ, xem qua đi. Vương Tranh theo ánh mắt nhìn qua, là cái gì? Trì Mộ Dã bộ dáng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người đẹp a, tóc màu đỏ, người đẹp số 1 của khoa vật lý. Vương Tranh còn tưởng rằng là cái gì? Trì Mộ Dã tính tình đại khái có điểm như đã quen thuộc từ trước đến giờ, nhìn Vương Tranh còn thật sự nghe hắn nói, nhất thời mở máy hát ra, bắt đầu chém gió không ngừng. Vương Tranh có điểm không nói gì, chẳng qua là người đẹp mà thôi, nam nhân đều thích nhìn xem, chủ đề về mặt này, hắn cảm thấy mình vẫn rất có hứng thú. Cô gái ở học viện Hoàng gia tướng mạo cùng diện mạo cũng rất đẹp, Trì Mộ Dã chỉ cô gái kia cũng là khá xinh đẹp, có thể. Góc truyện audio.com là cô gái cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, Trì Mộ Dã lập tức cúi đầu đọc sách, làm cho Vương Tranh cùng đối phương nhìn nhau liếc mắt một cái. Cách chương.